Lễ khai trương theo lệ là phải đốt pháo ăn mừng. Trước cửa đầy người, đại nhân đi từ hậu viện thì hơn. Tống Lập Ngôn một tiếng sau đó đi xuống lầu. Ánh mắt hắn lướt qua đã thấy Lâu Tự Ngọc mặc một cái váy màu thạch lựu hồng, giống một đóa hoa cây động ở cửa. Khách điếm trưởng Đăng của chúng ta nghênh đón Tống đại nhân vào ở nên đóng cửa suốt thời gian qua. Hôm nay Lý gia phải nâng giá rượu nhưng nhân săn sóc dân tình cố ý dặn dò khách khứa hôm nay chẳng những có thể thưởng thức rượu ngon với giá gốc mà mỗi bàn cơm đều sẽ được giảm giá, mời các vị vào trong ăn cơm uống rượu. Mánh lưới này của nàng đúng là sử dụng triệt để không chừa cho hắn chút mặt mũi nào. Cả một đống người thế kia, không cần biết là đến ăn cơm hay muốn dính chút lộc của Tống đại nhân, nhưng đều ùa vào, thoáng chốc cả đại sảnh đã ngồi đầy người, còn có không ít người xếp hàng ở bên ngoài. May mà hắn nhanh chóng đi ra từ cửa sau nếu không sợ là sẽ bị vây kín. Lúc lên xe chạy đến huyện nha Tống Tuân vẫn tán thưởng. Vị lâu trưởng quầy này thật là khó lường. Còn không phải sao, nàng đúng là khó lường, mỗi tính toán của nàng đều nhằm mục đích kiếm được nhiều tiền nhất, lúc kiếm tiền nàng cũng cực kỳ lưu loát, không chút nể tình gì. Trước kia hắn thực sự oan uổng nàng, ít nhất ở chuyện làm trưởng quầy này nàng không có gì đáng để hoài nghi. Nàng là người có bản lĩnh, cũng đảm đương được. Tống Lập Ngôn hừ nhẹ một tiếng, hỏi, tiêu xe ra khỏi thành chưa? Bẩm đại nhân, trước giờ mão xe đã xuất phát, trước mắt có lẽ đã đến cửa thành. Hắn bấm đốt ngón tay áp út để kiểm tra một phen, nhưng chẳng phát hiện ra cái gì bất thường vì thế Tống Lập Ngôn cũng không hỏi nữa mà yên lặng chờ đợi. Góc truyện audio.com Cuối giờ mão, Lâu Tự Ngọc tiễn mấy bàn khách đang mỹ mãn vuốt một đống tiền xu thì nghe thấy Tiểu Xuân hô một tiếng. Đầu bếp Lâm, nàng ngẩng đầu quả nhiên thấy Lâm Lê Hoa mặc một bộ váy vàng trắng đan sen đang vừa hàn huyên với Tiểu Xuân vừa đi về phía nàng. Chủ tử, nàng ta phóng mắt bốn phía thấp giọng nói. Hình như có cái gì đó không thích hợp, Lâu Tự Ngọc cứng người sau đó nhanh chóng lớn tiếng nói. Người cũng coi như đã trở lại, vừa lúc phòng bếp đang nhiều việc quá, mau đến hỗ trợ. Dứt lời nàng vội lôi kéo Lâm Lê Hoa đi về hậu viện. Mảnh vừa rơi xuống thì những ồn ào hát phía trước đều bị ngăn lại. Lâu Tự Ngọc nhìn khắp mọi nơi rồi mới mở miệng hỏi. Sao lại thế này, mấy chuột yêu vốn còn đang ẩn thân ở tiệm cầm đồ dưỡng thương. Ai biết được giờ tí đêm qua bọn họ lại biến mất. Lâm Lê Hoa nhíu mày nói, từ lần trước ngài tới em và Mộc trưởng quầy đã không dám nhốt bọn họ. Theo lý thuyết thì họ cũng nên đi nhưng sao có thể không nói lời nào đã đi như thế chứ? Ta còn tưởng là chuyện gì? Lâu Tự Ngọc nhẹ nhàng thở ra chọc chọc cái trán nàng kia. Bọn họ vốn nên rời khỏi huyện Phù Ngọc bây giờ đi rồi là đúng, có cái gì phải sợ. Nhưng, được rồi, em mau đến phòng bếp hỗ trợ đi. Lâu Tự Ngọc xua tay. Người kia đã về huyện nha, mấy ngày gần đây chúng ta có thể nhẹ nhàng một chút. Buổi tối ta sẽ bảo đầu bếp tiền làm một bàn rượu để cho ngươi một bữa ngon. Lâm Lê Hoa còn muốn nói cái gì nhưng thấy chủ tử hoàn toàn không lo lắng thì nàng cũng bĩu môi chút được gánh nặng đi ra sau bếp. Trấn Xa Tiêu Cục có lá cờ mày đen, viền đỏ. Lúc này lá cờ đang phần phật tung bay trong gió rất có khí thế. 20 tiêu sư đang vây quanh chiếc xe. Đừng nói sơn tặc cho dù người đi đường bình thường nhìn thấy cũng phải đi đường vòng vì sợ mạo phạm. Mỹ nhân xà hóa thành một phụ nhân đi đường. Nàng ta ngồi ở trà lều nhìn tiêu đội đi từ xa đến. Nàng ta chán chết ngáp một cái âm thầm tính toán vị trí của trà lều tiếp theo ở đâu. Tiêu đội này đi không nhanh không chậm bây giờ mới ra khỏi huyện Phù Ngọc muốn ra khỏi Hoang Châu thì chắc phải mất 3 ngày nữa. Thật là phiền toái, trà tiểu nhị cho 5 bình trà lại rót đầy mấy cái túi này. Tiêu đầu đi tới hô lên, trà tiểu nhị vội vàng dạ một tiếng rồi đi qua, đám tiêu sư ở tại chỗ uống trà rửa tay, chỗ này là nơi dừng chân nghỉ ngơi thông thường nên mỹ nhân xà cũng không quá để ý nhưng trong nháy mắt này lại có chuyện phát sinh. Cách đó ba trượng, trên nền đất vàng bỗng nổi lên bạo đất nhanh chóng tiến về phía tiêu xe. Những người ở đây đều là tiêu sư có kinh nghiệm tuy chưa thấy qua loại tập kích này nhưng phản ứng cũng rất nhanh chóng. Bọn họ lập tức rút đao muốn chém mấy ụ đất kia. Ai biết đao còn chưa đến gần thì ụ đất đã nổ tung, vô số bóng đen nhảy ra, mang theo sát khí nhào về phía xe. Thứ gì thế này, tiêu sư kêu thảm thiết cuống quýt đuổi những bóng đen trên người mình đi. Tiêu đầu thấy thế thì rút đao đi bảo vệ hàng, ai ngờ đối phương người đông thế mạnh, hắn còn chưa kịp tiến lên đã bị hất ra. Móng vuốt bén nhọn phiếm ánh xanh lục vung về phía cái dương bằng gỗ đỏ trên xe. Mỹ nhân xà lặng người một lúc lâu mới thấy rõ người tới là ai. Nàng ta biến sắc tiến lên giống, mau dừng tay, nhưng lời này đã quá chậm, móng vuốt chuột mang theo yêu khí đã chạm tới dương gỗ kia. Góc truyện audio.com,